chính mình cũng là nam nhân a, đúng rồi, phải nói chuyện giữa tiểu thụ cùng đồng nghiệp nữ tiểu công quả thực không có khả năng lý giải a uy, mình rốt cuộc suy nghĩ cái gì. Ngẩng đầu bất kỳ nhiên liền bắt gặp ánh mắt khiêu khích của Hoán Nính. Lãnh Tà Dương cũng chậm rãi thẳng lưng lên, đứng thẳng tứ chi, kinh hỉ phát hiện hắn cơ nhiên so với Hoán Nính cao hơn một cái đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, khụ, không phải, hai mắt của hắn tràn ngập quang mang khiêu chiến. Dần dần lộ ra nụ cười mà ngay cả nữ nhân như Hoán Nính cũng cảm thấy kinh diễm. Một khi đã như vậy, hắn Lãnh Tà Dương của Á Minh, dù thế nào cũng phải ra một chiêu sát thủ đoạt mạng. Hắc hắc, đây chính là ngươi bức ta trước, tiếp chiêu đi, cách chương.